Chương 417, bao tắp tới. Mưa to còn đang mưa như chút nước không ngừng, Gen trong tay nâng lên một tia ngọn lửa đem tình báo cha Y La mở cho bụi. Mà đã giả tên kia, qua mặt Tây làm gì Gen tâm bên trong âm thầm suy tư, bất quá bây giờ bất kể nguyên nhân là cái gì, đem mạ đạ giả mang về mới là việc cần kiếp trước mắt. Mito, tiểu hô ta bây giờ phải đi ra ngoài một chuyến. Gen hướng bên trong nhà hô kêu một tiếng. Mito mới vừa đổi thân thể khô y phục đi ra, nghe vậy sững sờ, tuy nhiên nàng cũng thấy mới vừa cái kia chiến ưng, sáng suốt không có hỏi nhiều, chẳng qua là mắt nhìn không có chút nào nghĩ dừng lại dấu hiệu mưa to, cau mày nói, rất gấp. Gen gật đầu. Tiểu nữ người hầu lại vào lúc này nắm áo tơi đi ra, từ hạ tạc ra một lần kia sau khi, nàng chưa bao giờ sẽ gặp lại nói thêm cái gì, chỉ có thể giúp Gen yên lặng chuẩn bị xong cần thiết hết thảy. Phủ thêm áo tơi, mang theo nón lá, Gen hướng hai người bọn họ mỉm cười nhất hạ, yên tâm, ta sẽ lập tức trở về. Vừa nói, hắn đã bước vào bão trong mưa, dưới chân vừa phát lực, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất. Khi U gạ tạ mạ mổ khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn phương hướng rời đi, một giây kế tiếp lần nữa quay đầu, khôi phục không nhúc nhích tư thế. U dù mạ kỳ mi tô liếc nhìn nàng một cái, lúc này trên người nàng đã bị nước mưa thấm ướt, cô Linh Linh ngồi ở chỗ đó, phảng phất cùng thế giới hoàn toàn xa lạ. Tiểu hô ta đi lấy một cái mền tới. Ôn nhuyễn mền khoác lên hỉ U gạ tạ mạ mổ trên thân, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại không ngẩng đầu. Giống vậy toàn thân áo trắng mi tô học nàng hoàn đầu gối ngồi xuống, ôn nhu cười nói, tới nói chuyện tâm tình đi. Sấm sét vang dội bên trong, Gen thân ảnh nhảy đến giữa không trung, một tia chớp hoa phá trường không, trong phút chốc ánh chiếu ra trong mắt của hắn yêu diễm tam câu ngọc. Mưa to bên dưới khí trời càng ngày càng mờ, nhất định phải mở ra xạ dị gẳng mới có thể nhận rõ đường. Ánh mắt hơi đổi, cả người hắn đã hóa thành một đạo quang mang hướng phía tây đi. Mà ở ủ chỉ hạ tộc địa gia, mưa to bên trong giám thị ủ chỉ hạ nhất tộc sẻn dù nhẫn giả, rõ ràng mắt thấy một màn này. Người đâu, đi nhanh bẩm báo tộc trưởng, ủ chỉ hạ Gen đội mưa về phía tây bên cạnh chạy tới, nguyên nhân không biết. Ừ, một vị tinh anh thượng nhẫn đáp một tiếng, lập tức chuẩn bị thông linh thuật, thông linh xuất chiến ưng, đem tình báo viết, chuyển về bên trong tộc. Nhưng, mắt thấy một màn này cũng không phải là chỉ có sẻn dù nhẫn giả. Mưa to bên dưới, thiên địa càng phát ra tối tăm, ở ủ trì hạ tộc địa một nơi xó xỉnh âm u, một vệt bóng đen lặng lẽ hiện lên. Chỉ chốc lát sau, hắc ảnh ngưng tụ thành hình người, giống như là bóng dáng sống sờ sờ đứng lên, vô cùng sống nhân. Ha ha, ủ trì hạ Gen, rốt cuộc rời đi, ủ trì hạ mạ đạ dạ chú nhất định phải trở thành phục sinh mẫu thân quân cờ, bằng ngươi cũng muốn đánh loạn lần này, ta sẽ ngay cả cũng giống như lần trước thủ đồng thời đòi lại. Chờ đi. Chờ ngươi cùng ủ trí há mạ đạ dạ trở về, sẽ nên tới một không tưởng được kinh hỉ. Ha ha ha ha, hắc ảnh âm thanh vô cùng khàn khàn, lại lộ ra cố gắng hết sức cú ám, phảng phất một mực sống ở bóng mờ trong góc sinh vật phát ra âm thanh. Theo tiếng cười, hắn thân ảnh lần nữa lui về xó xỉnh, sau một khắc lại không động tĩnh. Mà ở phương xa sẻn rủ tộc địa, sẻn rủ hạt hì ra mạ sừng sững trước cửa sổ, không khí vô cùng oi bức, bốn phía yên tĩnh một mảnh. Ngay cả trong rừng cây vốn nên huyên náo côn trùng cũng không một tiếng động. Chân trời phương xa, tối om om mây đen chính đang chậm rãi hướng bên này đè xuống, báo táp tới trước yên tĩnh. Hạt khí dạ mạ lẳng lặng nhìn hết thệ các thứ này, trong lòng vẫn đang suy tư, hắn suy tư vấn đề cho tới bây giờ chỉ có một, đó chính là như thế nào chung kết chiến loạn, thành lập giấc mộng kia bên trong mới phải xuất hiện thôn làng. Khi U gạ trước bị Gen đánh gần như diệt tộc, huyển nhiên không có chiến đấu lực. Ú dù mà kỳ đại trưởng lão cũng cùng chúng ta kết minh, phụ mạ, sẻn cản cũng đã diệt tộc, ạp dẻm ở mất đi tộc trưởng sau khi, đào vòng càng Nam Phương. Còn lại còn có chiến lực cũng là Nam Phương năm cái đại tộc, có thể muốn thuyết phục bọn họ cũng không dễ dàng, hơn nữa ủ chỉ hạ ở một bên mắt lom lom, hơn nữa những thứ kia số lượng phong phú bên trong tiểu gia tộc, ai trong lòng của hắn thở dài một tiếng, nếu như sẻn dù cùng ủ chỉ hạ có thể liên thủ lời nói. Hỏa chi quốc đem không có bất kỳ thế lực có thể ngăn trở. Đại ca. Chính đang hắn suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, sen rủ tô bị giả mạ đẩy cửa vào, trong tay cầm một tin tình báo, bên trên ướt rầm rề một mảnh. Mới từ ủ chỉ hạ bên kia truyền tới tình báo, ủ chỉ hạ Gen mạo hiểm mưa to về phía tây phương chạy tới, nguyên nhân cụ thể không biết. Hạt khí giả mạ thần sắc nhất động, nhận lấy tình báo mở ra, các đại tộc viết tình báo tờ giấy đều là đặc chế, tầng ngoài tuy bị nước mưa thấm ướt, nội bộ lại không có chút nào giọt nước. Đại ca, chúng ta bây giờ phải làm sao? Xẻn rủ tổ bị ra mạ xuất khẩu hỏi. Hạt khí ra mạ thần sắc nghiêm túc, đi tới một bên ở trên tường lấy ra chính mình áo giáp, chuyện này không tầm thường, ta muốn đích thân đi một chuyến phía tây nhìn một chút tình huống, ngươi ở lại bên trong tộc thủ vệ tốt xẻn rủ. Đại ca, xẻn rủ tổ bị ra mạ vẻ mặt hơi có bất mãn, ngươi không cảm giác bây giờ là đối với ủ chỉ hạ động thủ một cái cơ hội tốt sao? Từ cả giả mạ cùng tạ nì chiến tranh kết thúc đã mấy tháng, ủ chỉ hạ một mực bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi, cái này không phù hợp bọn họ nhất quán tắc phong làm việc. Đặc biệt là ủ chỉ hạ mạ đã ra, chiến tranh sau khi lại hoàn toàn biến mất, không hề có một chút tin tức nào. Ủ chỉ hạ đối nội tuyên bố hắn đang bế quan tu hành, có thể coi là như thế, cũng không khả năng hoàn toàn không có tin tức, giống như bốc hơi khỏi thế gian như thế, cái này chẳng lẽ không cổ quái sao? Còn có lần trước Uchiha Gen tiến công Hyuga, dựa theo trạng thái bình thường, loại đại sự này Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng nên lộ diện, hoặc chỉ huy Uchiha kềm chế chúng ta, hoặc là cùng Uchiha Gen liên thủ, có thể vẫn là không có vô tung ảnh. Những việc này, lấy đại ca ngươi trí tuệ chẳng lẽ không nhìn ra những thứ này không nói trước, coi như Uchiha Mạ Đạ Dạ thật đang bế quan tu hành, vậy bây giờ Uchiha mất đi cả Dạ Mạ cùng thung lũng lợi nhuận. Tiền tuyến nơi chú quân lại vừa mới xây cất không lâu, thừa. Dịp Uchiha Gen ly khai, chính là ngàn năm một thừa cơ hội. Ở tổ bị giả mạ lúc nói chuyện đang lúc, Senju Hatsuhi giả mạ đã nắm áo giáp mặc xong, đi tới đệ đệ trước người, thành khẩn nói, tổ bị giả mạ, ta lại nói cho ngươi một lần, Uchiha không phải chúng ta địch nhân, ta mộng tưởng, là thành lập một cái yên ổn, tường hòa nhẫn giả thôn làng. Ngươi có thể đủ hiểu không? Dùng lực vô vô tố bị ra mạ bả vai, hắn bước nhanh mà rời đi, thuấn thân thuật bên dưới, cả người hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ, mấy hơi thở đã mất đi vào phương xa rừng rậm không thấy. Âm một tiếng một lôi, tăng cường đến cũng là cuồng bạo lôi vũ, một trận cuốn toàn bộ hỏa chi quốc bao táp, đã đánh tới.